giờ chánh tí là giờ nào, có sự khác biệt cho mỗi quốc gia hay không? Cứ 11 giờ quốc gia nào cũng thể xác mệt là nó phải ngủ, mà khỏe là nó phải thức. Cái giờ nào mà nó ngồi nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ tí mà chúng ta đã quy định chỗ khác mà tới giờ tí cũng vậy đó, là chúng ta cứ ngồi giờ đó thôi.